Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 409, chương 409, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 câu tự luận, tuy không ít câu có thể nắm được phương hướng dài, nhưng suy nghĩ cứ bị đứt quãng, làm đến nửa chừng thì tắc nghẽ, cùng lắm cũng chỉ kiếm được vài điểm. Quy trình tinh thần thí sinh cực kỳ nặng nề. Những thí sinh có tâm lý tốt thì cố gắng vực dậy, tự nhủ rằng phải nỗ lực hơn trong các môn thi tiếp theo. Cố gắng gỡ gạc lại số điểm đã mất ở môn toán. Nhưng với những thí sinh có tâm lý yếu, họ đã hoàn toàn sụp đổ. Nhiều người vừa làm bài vừa khóc. Khi tiếng chuông báo kết thúc bài thi vang lên, không ít thí sinh vừa nức nở vừa bước ra khỏi phòng thi. Tiếng khóc càng lúc càng lớn, khiến các phóng viên và một số phụ huynh đứng chờ bên ngoài trường ngẩn người không biết phải làm gì. Mấy câu toán này rốt cuộc là kiểu gì mà bọn nhỏ bị làm khó đến mức này? Một phụ huynh thì thầm mây xô với các phóng viên và phụ huynh, người căng thẳng hơn cả là các giáo viên toán phụ trách dẫn đoàn. Họ lập tức ùa đến, túm lấy học sinh hỏi dồn dập. Sao rồi, đề thi năm nay khó không? Tháng cuối cùng chúng ta ôn luyện nhiều đề như vậy, có tác dụng không? Có gặp đề nào dạng giống không? Câu trả lời của các thí sinh khiến người nghe không khỏi nghẹt thở. Không có câu nào giống hết. Toàn bộ đề thi đều là dạng hoàn toàn mới, chưa từng gặp qua. Thưa thầy, tại sao tỉnh mình lại phải cải cách giáo dục chứ? Đề thi toàn quốc không được sao? Cần gì phải nâng độ khó lên, còn mời giáo sư vệ ra đề? Đề này hoàn toàn không thể làm nổi mà. Giáo viên không thể trả lời câu hỏi này. Sau khi an ủi những học sinh đang khóc nức nở, họ quay lại trao đổi với các giáo viên khác, tổng hợp thông tin từ những gì học sinh kể lại về đề thi, rồi bắt đầu thử giải đề. Dù sao thì giáo viên vẫn là giáo viên. Không chịu áp lực thi cử, những dạng bài mà trung tâm khảo thí của Sở Giáo dục từng phát xuống, học sinh có thể chưa nắm hết, nhưng giáo viên thì đều đã thuần thục. Vì vậy, đối diện với đề thi đại học, họ vẫn có khả năng chống trả. Câu hình học này thoạt nhìn là dạng mới, nhưng thực ra trong các đề mô phỏng cũng từng xuất hiện loại câu này. Trước đây, tôi từng dạy học sinh phương pháp giải loại bài hình học chứng minh này, cách dựng đường phụ truyền thống đã lỗi thời. Loại bài này tốt nhất là xây dựng hệ tọa độ, liên kết giữa hình học và hàm số, đồng thời sử dụng cả kiến thức hình học và hàm số thì mới giải được. Câu về tập hợp này cũng từng xuất hiện trong đề mô phỏng, chỉ là câu hỏi được sửa đổi chút ít, nhưng thực tế thì cách giải không khác gì nhau. Nếu học sinh có thể bình tĩnh đọc kỹ đề, thì câu này không hề khó. Trước đây, chúng ta đã luyện ít nhất 10 lần. Câu lượng giác này tuy không xuất hiện trong đề mô phỏng, nhưng lại có trong bài tập cuối sách giáo khoa. Gần như là bê nguyên si từ sách ra, chỉ cần học sinh nắm vững toàn bộ bài tập cuối sách, chắc chắn làm được. Đây chỉ là một câu tổng hợp lại từ các bài tập đó thôi. Chỉ cần đọc kỹ, chắc chắn có thể giải. Sau khi các giáo viên phân tích, họ không khỏi hoang mang. Những câu hỏi này rõ ràng không phải dạng hoàn toàn mới. Độ khó, đúng là cao hơn hẳn so với các đề thi đại học trước đây. Ít nhất là không có câu tặng điểm rõ ràng, nhưng nói khó đến mức quái dị thì không. Những câu này đều tương đương với đề mô phỏng, không hề có sự khác biệt quá lớn. Các phóng viên cũng bối rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thí sinh thì bảo đề khó đến mức không làm được, còn giáo viên lại bảo chỉ ở mức độ thường. Vậy vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu? Nhìn kỹ lại cổng trường, họ hiểu ra. Phần lớn thí sinh tại trường này đều thuộc nhóm trung bình và dưới trung bình. Dù có đưa đề gốc cho họ, họ cũng chưa chắc nhớ được trọn vẹn cách giải. Trình độ của họ đương nhiên không thể so sánh với giáo viên. Nếu muốn hiểu cảm giác của thí sinh, có lẽ phải đến các điểm thi tập trung những học sinh giỏi mới được. Cách chương